Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1835, thắng lợi trước đó muốn nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, óng ánh màn ánh sáng màu trắng đem La Lan bóng người bao khỏa chống cự lấy bất luận cái gì phương thức thương tổn, vì nàng tranh thủ thời gian quý giá, còn sót lại hai điểm lượng máu tựa như trong đêm tối ánh nến, thoáng lắc lư liền sẽ dập tắt nhưng không phải hiện tại. Đem La Lan trước mặt chỉ có mấy tên người hầu tiêu diệt, Anthony nguyên tố đại quân chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, thời gian của bọn hắn đã kết thúc, hiện tại đã đến đối phương hội hợp. Tiêu Tử Yên nhẹ nhẹ thở phào một cái, đặt ở trên đùi hai tay hơi hơi nắm chặt. Nàng có thể cảm nhận được chính mình cũng đang khẩn trương, Tôn giả bởi vì một trận thẻ bài trò chơi quyết đấu sinh ra lòng khẩn trương ý, phát hiện này thậm chí để cho nàng cảm giác có chút buồn cười, nhưng lại một chút cũng cười không nổi. Tiêu Tử Yên chăm chú nhìn La Lan bên cạnh thân đầu mang, chỗ đó có hàng lớn mạnh phân bố thủy tinh lỗ khảm, đại biểu cho pháp lực thủy tinh số lượng, hiện tại đã là hồi 10 hợp, sau cùng một cái pháp lực thủy tinh đã thắp sáng. Rốt cục mới thẻ bài theo phía bên phải bài trong kho bay ra, rơi vào Tiêu Tử Yên trước mặt, hai con mắt màu tím trong nháy mắt sáng ngời lên. Màu đen cự long tắm lòng đất dung nham cùng hỏa diễm, cho bụi như tuyết bay là tà vẩy xuống, núi lửa ngay tại bạo phát, bầu trời bị vũng bùn giống như đám mây che đậy, hỗn loạn áp lực điên cuồng, thế giới tràn ngập khí tức hủy diệt. Hủy diệt chi dực Leglio, 10 phí truyền thuyết thẻ bài. Chiến hống tiêu diệt trên trận tất cả tùy tùng, đồng thời vứt sạch ngươi toàn bộ tay bài. Nó hiệu quả rất cường đại, phụ diện hiệu quả cũng rất cường đại, nhưng lúc này nàng còn có lựa chọn khác sao? Tiêu Tử Yên mím môi, đã làm ra quyết định. Màu đen cự long lướt qua chiến trường trên không, hủy diệt hỏa diễm thổ tức thiêu đốt qua mỗi một tấc đất, trước đó gần như lấy được thắng lợi nguyên tố đại quân tại cái này không gì địch nổi lực lượng trước mặt trong nháy mắt sụp đổ, triệt để sụp đổ. Quảng cáo, trong mơ hồ, Tiêu Tử Yên tựa hồ còn nghe được một đạo tràn ngập uy nghiêm tiếng giống. Ta, đã là hủy diệt hóa thân. Lạc Xuyên nhíu lông mày, nhìn về phía đối diện Tiêu Tử Yên, cái sau chính đang suy tư cái gì, phát giác được Lạc Xuyên ánh mắt sau ngẩng đầu đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, cái này cũng thật là đáng yêu. Không đúng không đúng, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, Lạc Xuyên âm thầm lắc đầu, đem trong lòng ý nghĩ này dứt bỏ, có lẽ đây chính là theo một ý nghĩa nào đó. Chia bài viên dạy ngươi như thế nào đánh bài. Lạc Xuyên ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm, làm đối thủ Tiêu Tử Yên, một thân phận khác thế nhưng là vận mệnh chi thần A, lại thêm loại kia không nói lý nghịch thiên vận khí. Hắn quyết định nghiêm túc đối đãi lần này đối cục, sự thật chứng minh, nào đó một số chuyện không phải ngươi nghiêm túc thì có thể thay đổi kết quả, Lạc Xuyên ở sau đó hội hợp bên trong, rõ ràng gặp được cái gì gọi là chia bài viên chiếu cố cùng chia bài viên ác ý, thánh quang sẽ phù hộ ngươi. Thiếu nữ thanh âm nhu hòa vang lên, đối mặt địch nhân vẫn như cố lựa chọn chúc phúc, có lẽ đây mới thật sự là thiện lương rộng nhân. Hắc ám nữ võ thần thủy chung cùng ta cùng tồn tại. Anthony còn sót lại lượng máu tại thánh quang chiếu rọi xuống biến mất, phát ra một đạo không cam lòng thở dài, sau đó ầm vang bạo liệt thành toái phiến, tuyên cáo cuộc tỷ thí này thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hô cuối cùng thắng, Tiêu Tử Yên như chút được gánh nặng thở phào một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ. Lạc Xuyên, hắn đã không muốn nói cái gì. Đúng rồi Lạc Xuyên, ta có một vấn đề. Tiêu Tử Yên rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lạc Xuyên nhìn về phía Tiêu Tử Yên. Ta lựa chọn đều là cường lực nhất thẻ bài, vì cái gì thắng được cái này bao nhiêu khó khăn. Tiêu Tử Yên hồi tưởng đến mình tại đối cục bên trong kinh lịch. Cũng không phải là thẻ bài càng hy hữu thì càng lợi hại, hứa nhiều tình huống dưới, phổ thông cấp bậc thẻ bài cũng có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả, tối cao phí dụng thẻ bài cũng có thể bị lớn nhất giá thấp thẻ bài khắc chế, chưa từng có tuyệt đối vô địch. Lạc Xuyên giảng thuật chính mình đối trò chơi lý giải. Như thế không sai, Tiêu Tử Yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vừa mới nàng thì trải qua cảnh tượng như vậy, chính mình mạnh nhất 10 phí thủy tùng bị Lạc Xuyên một phí thủy nguyên tố đông cứng, thủy chung đều không có công kích cơ hội. Ta có chút chờ mong cái trò chơi này tuyên bố sau khách hàng nhóm phản ứng. Còn cần một quãng thời gian, Lạc Xuyên ngáp một cái, mà lại dựa theo kế hoạch của ta, lô thạch trước hết đẩy ra địa phương hẳn là sắt thép chi thành tử quán. Tiêu Tử Yên là biết Lạc Xuyên phương diện này kế hoạch chỉ có thể ở trong lòng đối tạm thời bị Lạc Xuyên vứt bỏ khách hàng nhóm nói một tiếng xin lỗi, từ hướng này đến xem nào đó lão bản đối cô lô thế giới thương nghiệp phát triển từ đầu đến cuối không có hết hy vọng, vẫn luôn đang kiên trì đem khởi nguyên thương thành văn hóa tại thế giới kia trải ra mở. Lại đến chứ, Tiêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên, nàng còn không có chơi qua ẩn. Đương nhiên, Lạc Xuyên gật gật đầu, Tiêu Tử Yên có thể cảm giác được trên người hắn nhiều hơn đặc thù nào đó khí thế. Hearthstone thế nhưng là một cái kỹ thuật trò chơi à, Yêu Tử Yên không hiểu Lạc Xuyên nói kỹ thuật trò chơi là có ý gì, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai người tiếp xuống đối cục vẫn như cũ là ban đầu nhân vật, không có bất kỳ cái gì biến động tạp tổ, đối chiến lần nữa kéo lên màn mở đầu, sau mười mấy phút thắng bại đã phân, Yêu Tử Yên lấy yêu ớt yêu thế chiến thắng Lạc Xuyên. Lạc Xuyên cảm nhận được đến từ chia bài viên thật sâu ác ý, cảm giác cái trò chơi này cũng không thế nào khó khăn. Yêu Tử Yên nói chiến thắng cảm nghĩ. Cũng là thẻ bài số lượng quá nhiều, muốn quen thuộc cần thời gian không ngắn. Lạc Xuyên không nói chuyện, chính đang gầy dựng lấy mới nhất tạp tổ. Quảng cáo, vòng linh tế tự tu thẻ kỹ năng là đối với mình tạo thành thương tổn đồng thời rút ra thẻ bài, thuộc về nắm giữ lấy tà ác năng lượng trận doanh, có khả năng triệu hoán tùy tùng cũng đều là lấy ác ma chiếm đa số, pháp thuật cũng đều vô cùng kỳ quặc, các loại hiệu quả đều có, Yêu Tử Yên đoán không được Lạc Xuyên là làm sao nghĩ ra được. Mấy phút sau, Lạc Xuyên thẻ mới tổ hoàn thành. Tốt ngươi không đổi một cái sao? Không cần, Yêu Tử Yên đối với mình rất có lòng tin. Lạc Xuyên gật gật đầu cũng không có nhiều lời, tâm tình ngược lại là muốn so vừa mới phát triển mấy phần, Yêu Tử Yên tạp tổ là hậu kỳ mới có thể phát lực, nói ngắn gọn đều là đại ca cấp bậc thẻ bài, Lạc Xuyên ý nghĩ cũng rất đơn giản, trực tiếp tại giai đoạn trước quyết thắng thua là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy mỉa mai tiếng cười, khô lâu hình tượng vong linh tế tự trước mặt nhiều hơn một cái diện mạo dữ tợn ác ma, triệu hoán nó đại giới cũng là vong linh tế tự lượng HP của mình giảm xuống vài điểm, cái nghề nghiệp này rất nhiều thẻ bài cường lực hiệu quả đều là lấy phụ diện hiệu quả là đại giới. Yêu Tử Yên lông mày hơi nhíu, cảm giác lần này có chút không đúng lắm, tĩnh tâm ngưng thần, để cho mình tỉnh táo lại, trong tay có mấy chương đủ để nhẹ nhõm thay đổi cục diện thẻ bài, nhưng là lấy hiện tại pháp lực thủy tinh số lượng căn bản không có sử dụng khả năng. Ba cái hội hợp về sau, vòng linh tế tự ác ma đại quân cũng đã nguy hiểm cho đến quang minh thánh đồ sinh mệnh, nhưng là lần này, không còn Anthony bảo mệnh pháp thuật cung cấp nàng ăn cắp. Thánh quang, vĩnh không tiêu vong, xin lỗi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.